Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1117, Hoàng. Cuồn cuộn bụi bặm, mang theo viễn cổ thanh âm, hất lên da thú, lông chim tiên dân, vượt qua tháng năm dài đằng đẵng, cùng hậu thế tử tôn tương kiến, liền như là năm đó Viêm Đế hỏa khí tiến hành sau cùng hiển hóa. Kèn lệnh hùng hồn thanh âm rơi xuống, cốt sáo du dương thanh âm theo sát mà lên, săn bắn đám người cầm cốt mâu cùng lưỡi búa, bồi dưỡng nữ tử trong ngực ôm vui cười hài nhi. Tế tự vu sư nâng lên trong tay cốt trượng, mang theo cái kia phi điểu thanh vũ, cao giọng hát tụng cổ lão tế từ: Chúng ta ỷ lại thiên địa tự nhiên, từ mảnh này thế gian quật khởi, chúng ta từng cùng thiên địa đấu tranh, tại mảnh này thế gian dãy giụa, trên đời vạn vật đều có hồn linh, vì vậy liền có rồi tín ngưỡng. Ví dụ như mặt trời cùng lửa, so như nguyệt sáng cùng nước, ví dụ như núi sông cùng phong bạo. Như thế là ai tỉnh lại linh hồn của chúng ta? Như thế là ai để cho tích thạch sơn ầm vang ngã xuống? Các vị tổ tiên từ cuồn cuộn bụi bặm bên trong đi tới. Bọn hắn không phải người chết huyễn ảnh, bọn hắn là khí chỗ ngưng tụ, là cổ lão tiên dân còn sót lại tại cự thạch bên trong bộ phận bản thân. Hôm nay, tích thạch sơn bị hủy diệt, bọn hắn khí phóng xuất ra, lại lần nữa ngưng tụ thành bọn hắn khi còn sống dáng vẻ. Nhất là những này vu sư, bọn hắn tay nắm tay, đi đường giống như là tại múa lên. Đây là nguyên thủy kính trọng nghi thức bên trong, lấy múa thông thần, nghi thức. Đem trên cánh tay dương, là đại biểu cho sùng thượng quang minh. Đem dưới cánh tay thủy, là mang ý nghĩa khu trục tà ác. Vân Tái nhìn xem cái này rung động một màn, không khỏi thốt ra: Tại núi phía nam, núi phía nam, mang ý nghĩa từ núi phía bắc đi ra. Dãy núi u ám thời kỳ đã qua kết thúc, tiếp xuống sắp giáng lâm tại thế gian, nhưng là rực rỡ ánh nắng. Vì vậy, đại hà tuôn trào bất tức, vạn vật khỏe mạnh trưởng thành. Các vu sư, tiên dân ánh mắt, rơi vào Vân Tái trên thân. Bọn hắn mở to miệng, lời nói là cổ lão thời đại ngôn ngữ. Vân Tái nghe không rõ, chỉ cảm thấy như đang nghe thiên thư đồng dạng. Lúc này, Côn Luân Thượng Đế đối Vân Tái nói: Bọn hắn đang hỏi ngươi, bây giờ là cái gì thời đại? Tại sao muốn hủy đi Tích Thạch Sơn? Bọn hắn đang hỏi ngươi, Tích Thạch Sơn là trấn áp lũ lụt cự sơn. Vô số vu sư, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, đem tính mệnh cùng hồn linh đều kính dâng tại trên người của nó. Ngươi tại sao có thể hủy đi nó? Vân Tái nhìn thấy, phía trước mấy vị kia tiên dân vu sư, thần sắc của bọn hắn phi thường bi ai, lại có tức giận, đồng thời càng là có một ít tay chân luống cuống hình dạng. Bởi vì bọn hắn cho dù thấy được Tích Thạch Sơn bị hủy diệt, cũng đã không thể ra sức, bọn hắn cuối cùng chỉ là cổ lão thời đại không tán một đạo ý niệm, lấy khí dáng vẻ tụ tập thành hình thái, không cần Tích Thạch Sơn. Bởi vì lấp không bằng khai thông. Xin ngài dạng này nói cho bọn hắn sao? Vân Tái xin Côn Luân Thượng Đế tới làm phiên dịch. Tiên dân nghe được Côn Luân Thượng Đế phiên dịch, vô cùng không hiểu, mà Vân Tái đi qua tiên dân bên cạnh, từng bước một, chung quanh tiên dân đều nhìn Vân Tái. Mãi đến Vân Tái đi đến Tích Thạch Sơn thạch khư bên trên, chỉ hướng xa xôi tây phương, bên kia chính là đại hà ngọn nguồn. Nó tại tinh tú chi hải tạo thành hồ nước lớn, từng đến xuân hạ thời kỳ, cao nguyên bên trên, băng tuyết trên núi cao dung hóa, những này thủy dung vào đại hà bên trong, cùng lượng lớn nước mưa, tạo thành lao nhanh dòng lũ. Trời cao tại tây bắc, mà đất sụt tại đông nam, từ xưa đến nay, nước hướng đông chảy, đúng là như thế. Cái này dòng lũ, là giữa thiên địa lực lượng cường đại nhất một trong. Không thể hạn chế nó. Nếu như hạn chế nó liền sẽ diễn biến thành càng thêm không thể khống chế tai họa. Ngươi không thể hạn chế nó. Ngươi muốn dẫn đạo nó, tan rã nó, không thể để nó tụ tập lại. Trăm sông tụ thành đại hà. Lực lượng này có thể phá núi đập non, Nhưng nếu như đại hà lại hóa thành trăm sông, vậy nó cũng không phải là tổn hại, mà là bồi dưỡng vạn thiên sơn dã mẫu thân. Chúng ta chưa bao giờ từng dừng lại đối kháng thiên địa hành vi. Có thể chúng ta cũng từ ngoan cố đấu tranh bên trong rõ ràng. Sức người hữu cùng, thiên lực vô tận, người lực lượng là đoàn kết lại liền sẽ cường đại. Có thể hồng thủy loại này tai họa, đồng dạng cũng là thiên địa chi lực đoàn kết lại. Dạng này, lấy hữu cùng chi lực đối kháng vô tận chi lực, là tất nhiên thất bại. Vì vậy chúng ta rõ ràng, lấp không bằng khai thông. Chúng ta muốn đoàn kết, nhất định phải để cho hồng thủy không đoàn kết. Tích Thạch Sơn, để cho hồng thủy đoàn kết lại. Bọn chúng tụ tập tại núi mặt sau, tại hướng tây phương hướng, trở thành to lớn hồ ao. Đem mùa mưa tiến đến, bọn chúng không thể từ Tích Thạch Sơn trước thông qua. Vì vậy liền tiềm nhập lòng đất, tại càng xa địa phương nổi lên ra tới. Đại hồng thủy, chính là như vậy, vẫn như cũ sẽ đến. Côn Luân Thượng Đế đem vân tái, phiên dịch cho rất nhiều tiên dân, mà nguyên bản mang theo chất vấn, bi phẫn chi sắc các vu sư. Bọn hắn nghe Côn Luân Thượng Đế, trên mặt thần sắc, cũng từ bi phẫn, dần dần biến thành hồ nghi, sau đó là kinh ngạc. Cuối cùng, lúc này, bọn hắn thế mà biến đến sợ hãi, khí tụ thành thân ảnh. Những cái kia cầm cốt trượng, cánh tay, cổ tay của bọn hắn, đều đang kịch liệt run rẩy. Vân tái nhìn xem bọn hắn vậy không biết làm sao bộ dáng. Tựa như là lớn tuổi ra ra, vốn là hảo tâm vi tôn tử làm việc tốt, lại đột nhiên phát hiện, chuyện của mình làm, nguyên lai đối với tôn tử tới nói, lại là chuyện sai, loại kia vô lực cùng mờ mịt, tăng thêm tự trách tâm tính. Trong nháy mắt để cho tiên dân lâm vào nghi hoặc cùng sụp đổ bên trong. Bọn hắn từ xưa tán thưởng, dốc hết tâm huyết, tụ ngàn người vạn vu chi lực. Chỗ cấu trúc tòa này cổ lão to lớn thần đập, cư nhiên trở thành hậu thế đại hồng thủy khó mà giải quyết vấn đề căn nguyên. Tiên dân nhìn xem đã trở thành phế tích di chỉ Tích Thạch Sơn. Mà vân tái là tiếp tục cáo tố cổ lão các tổ tiên. Chúng ta tới đến nơi đây, vì đánh thông thiên hạ tất cả chưa từng quán thông địa phương. Tiên tổ a, chúng ta đã qua khỏi phải lại dựa vào cự sơn đối kháng hồng thủy. Chúng ta không còn trốn ở tường cao phía sau vách đá. Chúng ta cũng là đỉnh thiên lập địa sinh linh. Như cái này Tích Thạch Sơn một dạng. Cái này đại hà mục tiêu chỉ có một cái. Đó chính là chảy về hướng đông đến biển. Cái kia đã như vậy, chúng ta liền đến trợ giúp nó, để nó thuận lợi tiến nhập Thương Hải. Vì vậy chúng ta đã bình định hạ lưu lũ lụt, phân tán đại hà lực lượng. Chúng ta tới đến Thượng Du, nhìn thấy cái này cổ lão cự đập, chấm ngoặc kép, trí tuệ là chúng ta lực lượng cường đại nhất. Ngàn năm muôn đời, chúng ta đều chưa từng dừng lại bước chân tiến tới. Tiên dân nghe Côn Luân Thượng Đế phiên dịch, nhìn qua mảnh này đã qua bị phá hủy vùng quê, Tích Thạch Sơn phía sau. Cái kia mảnh giống như Thương Hải một dạng đại hồ trạch, tại quang mang hạ sóng lớn mãnh liệt. Đây là đại hà dòng nước trầm tích thành đại hồ. Tại đại hà thông suốt sau đó, nó cũng biết dần dần tiêu thất, đem trị thủy truyền thừa, giao cho hậu nhân, đem chính mình hết thảy thành tựu, đều giao cho hậu nhân đến kế thừa. Tiên dân tiêu tan, bọn hắn nở nụ cười, giơ lên thủ trưởng, nhảy dựng lên thời cổ chúc mừng nhảy múa. Tại quang mang bên trong dần dần tiêu tán, mà thành đầu cái kia ba vị vu sư, phát ra cổ lão âm tiết, đối vân tái gật gật đầu. Cái kia tràn ngập gió sương cùng nếp nhăn gương mặt, mang theo thuần phác nhất nụ cười. Bọn hắn biến mất, đạo kia ý niệm cũng cuối cùng khó mà chống đỡ được quá lâu. Bọn hắn không phải Viêm Đế vĩ đại như vậy nhân vật. Bọn hắn chỉ là cổ lão thời đại một vị liền một vị vô danh vu trúc. Người, chính là như vậy, vô số người tổ hợp lại với nhau, liền thành nhiều người. Bọn hắn là cùng hợp hùng thị thời đại người A, cũng không phải là, nhưng bọn hắn xác thực kế thừa hợp hùng thị tinh thần. Dù là hợp hùng thị phát nguyên tại Trung Nguyên, mà bọn hắn sinh ở Tây Hoang, nhưng mọi người vĩ đại ý chí, là bất luận thiên nam địa bắc, đều là tương thông. Côn Luân Thượng Đế ngữ khí cũng cực kỳ cảm khái. rồi lại bỗng nhiên nói. Đúng rồi, vừa rồi cái kia ba vị vu sư. Bọn hắn nói, mặc dù không biết ngươi rốt cuộc là ai, nhưng nhìn đến trên người ngươi trang phục, ý thức được ngươi không phải nhân vật đơn giản. Cho nên bọn hắn đối ngươi ký thác kỳ vọng. Bọn hắn hy vọng, ngươi có thể đảm đương lên thủ lĩnh chức trách. Bọn hắn hy vọng ngươi thời đại, ngươi có thể triệt để bình định lũ lụt. Chấm ngoặc kép, bọn hắn nói, nhân tộc, ngàn năm muôn đời, phồn vinh thịnh vượng, bọn hắn xưng ngươi là hậu thế, hoàng, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.